Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 126. Thắng bại, một cái trốn tránh tránh phép thuật, tự nhiên không làm khó được Phật tổ. Hắn rất nhanh sẽ ở bên trong ngọn núi lớn tìm tới một thân cây. Cành lá rậm rạp, phảng phất có Phật âm chảy ra đến. Phật tổ niệm một tiếng thần chú, thân hình nhỏ đi, dẫn thân vào rậm rạp cành cây. Ở một mảng nhỏ xanh tươi lá cây bên trên, lầu các cùng giọt sương một kích cỡ tương đương. Phật tổ đẩy ra lầu các cửa lớn. Sa Di chính ở bên trong gõ mõ. Nhìn thấy hắn, lần thứ hai sốt sắng lên đến. Phật tổ kết liễu pháp ấn, vỗ vào trên cột cửa. Chính đáng chấn động lầu các nhất thời ổn định lại. Sa Di sắc mặt trắng nhợt. Phật tổ thả xuống tay, nói rằng, ta vô ý hại ngươi. Hắn ở Sa Di trước người ngồi xuống, lòng đất có hoa sen bay lên, đem hắn nâng đỡ. Sa Di ngơ ngác nhìn hắn, ta có quảng đại trí tuệ, có thể cùng ngươi kể ra. Phật tổ nói rằng, bên này, gió êm sóng lặng, một bên khác, kịch liệt chiến hỏa hiếm thấy trên đời. Bầu trời run rẩy, biển lửa tàn phá, mấy trăm ngàn binh mã kịch liệt giao chiến. Đâu đâu cũng có ánh lửa. Ngọc Đế ngự kiếm trấn thủ trung tâm, ánh kiếm đầy trời, đổ nát hư không, hết thảy Phật tử đều đang tách ra, không có người có thể chống lại sự công kích của hắn. Phàm là bị ánh kiếm bắn trúng, không ai không theo bầu trời rơi rụng. Thiên binh thiên tướng ở ánh kiếm yểm hộ bên trong chiến đấu, bọn họ chiến ý sôi trào, giống như chiến xa nghiền ép bầu trời, ầm ầm vang vọng, kịch liệt trong chiến tranh. Mặt đất cũng truyền đến nổ vang, mấy tòa trăm mét cao cự phong bỗng nhiên nghiêng, sụp xuống, đem rất nhiều sống lại Phật tử đặt ở dưới nền đất. Cuồn cuộn núi đá ở trong, Cầu Trần Thượng Đế vọt ra, hắn thấy chung quanh đã không có cự phong có thể công kích. Liền hướng về Thanh Hoa Đại Đế hỏi, Phật tổ ở đâu? Ngoài vạn dặm, Thanh Hoa Đại Đế trả lời, lóa mắt ánh sáng bao phủ nó thân. Hắn còn đang không ngừng phân ra hóa thân ứng đối mặt đất rất nhiều đột phát tình hình. Cầu Trần hơi nhíu mày. Phật tổ có thể cần trợ giúp. Không cần lo lắng. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu. Nói rằng, Phật tổ pháp lực vô biên. Hắn có phiền phức, chúng ta cũng giúp không được. Cầu Trần vừa nghĩ cũng đúng. Thế là nói với Thanh Hoa một tiếng. Hóa thành bạc hồng xung hướng lên trời. Rất nhiều Phật tử không tránh kịp, đều bị xuyên thủng, theo bầu trời rơi rụng. Chiến hỏa theo đạo này bạc hồng gia nhập càng ngày càng mãnh liệt. Ánh lửa như màn, hò hét cùng kêu thảm thiết đan dệt đồng thời. Bạch y tôn giả làm đầy đủ chuẩn bị, Phật tử nhóm vẫn như cũ liên tục bại lui. Chiến lực chênh lệch là tuyệt đối, nhưng hắn cũng không quá để ý. Bất kể như thế nào, chỉ cần Phật tử nhóm có thể sống lại, hắn sớm muộn đều có thể thắng được chiến tranh. Bạch y tôn giả đem sự chú ý chuyển đến Tôn Ngộ Không trên người. Người đã đến chiến thần ấn, lại không lành sử dụng. Bạch y tôn giả nói rằng, không bằng trả lại ta, để ta tái tạo một trận chiến thần. Nó không thuộc về ngươi, còn nói gì tới còn chữ. Tôn Ngộ Không một bổng vung quá, ánh lửa vạn đạo, biến thành vạn linh đồ treo trên không trung. Tầng tầng vạn linh đồ vây quanh tôn giả. Vàng rực rỡ còn như lồng chim, tỏa ra mênh mông thần uy. Bạch y tôn giả phóng tầm mắt nhìn, lại không nhìn thấy cái gì công kích dấu hiệu. Cùng với nói những vạn linh đồ này phong tỏa hắn, chẳng bằng nói không hy vọng hắn can thiệp nữa chiến trường. Bạch y tôn giả vẫn chưa đem phong tỏa coi là chuyện to tát, nhặt lên hắn lao bản lĩnh, vừa chịu đựng Tôn Ngộ Không công kích, vừa dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ. Hắn vừa duy trì vạn linh đồ, vừa mượn công kích, tìm kiếm Bạch y tôn giả chân thân, nhưng mà Bạch y tôn giả cũng không xem thường. Từ đầu tới cuối đều không có lộ ra nửa điểm dấu vết. Rằng có hai nén nhang, hai người đều không thu hoạch được gì. Bạch y tôn giả lắc đầu, người như vậy lãng phí thời gian. Có bao nhiêu thiên binh thiên tướng bởi vậy ngã xuống. Hắn lời còn chưa nói hết, mặt đất Phật âm bỗng nhiên đình chỉ rồi. Bạch Y Tôn giả cúi đầu nhìn lại, rốt cục đổi sắc mặt. Thất Bảo Trí, vì sao đình chỉ phục sinh? Âm thanh của hắn lan truyền đến trong lầu các. Trong lầu các, Sa Di chính hướng về Phật Tổ quỳ xuống. Bạch Y Tôn giả chất vấn ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhưng không được đến hắn hồi phục. Phật Tổ đứng dậy, đối với Sa Di nói rằng, ngươi thiên tư phi phàm, như ở môn hạ ta học tập, tất thành chính quả. Sa Di nằm dạp người trả lời, nguyện quy y Sa Môn chân đạo. Phảng phất là nhận biết được ý chí của nó. Lầu các nổ vang, bên ngoài thanh tuyền từ từ co rút lại đi qua, tỏa ra hoa sen từng đóa thu về, sau đó biến mất, lại sau, mặt đất liền cũng không còn một đóa hoa sen rồi. Người dùng thất bảo trì phục sinh Phật tử. Bầu trời, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng trống ở trên vai, tựa như cười mà không phải cười nói với Bạch Y Tôn giả. Hiện tại, nó không nghe ngươi rồi. Bạch Y Tôn giả sắc mặt hơi trắng, lòng tràn đầy ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Hắn thất bảo trì làm phản rồi. Điều này làm cho Bạch Y Tôn giả khó có thể tin. Thất bảo trì kia sinh mệnh đến từ hắn, sinh tử đều đang hắn trong một ý nghĩ. Coi như Phật Tổ bức bách, cũng sẽ không làm phản. Ngươi dùng cái gì mưu kế? Bạch Y Tôn giả hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn tướng trong thư khẳng định có nguyên nhân, không có mưu kế. Nhưng mà Tôn Ngộ Không trả lời, ta đoán so với ngươi, Phật Tổ muốn càng dễ dàng ở chung. Nếu như hắn là thất bảo trí, hắn cũng nhất định sẽ nhờ vào Phật Tổ. Chỉ ít, Phật Tổ lắm lời vẫn không có tiến triển đến như thế thời kỳ cuối. Bạch Y Tôn giả sắc mặt hơi trầm xuống. Thất bảo trì kia thay đổi, càng là hoàn toàn đến từ Phật Tổ. Một cái kia nho nhỏ Phật Tổ, làm sao có thể để thất bảo trì như vậy tín phục? Bạch Y Tôn giả tràn ngập không rõ. Nhưng mà không rõ qua đi, hắn lại tỉnh táo lại. Ta có thể phó thác thất bảo trì thần thông, liền có thể đem nó thu hồi lại. Bạch Y Tôn giả nói rằng, ta mới là thiên đế, có thể kia cần thời gian. Tôn Ngộ Không lắc đầu, bọn họ sẽ ở những Phật tử kia sống lại trước, kết thúc cuộc chiến tranh này. Bạch Y Tôn giả nghe vậy, lần thứ hai nhìn về phía chiến trường. Phật tử nhóm không lại tái sinh chuyện này, lập tức liền bị chúng tiên phát hiện rồi. Chúng tiên nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, hò hét khởi xướng đánh mạnh. Hỏa diễm giống như đại dương che đậy bầu trời. Hoa sen trận liên tiếp tán loạn. Lớn mật, Bạch Y Tôn giả đánh ra một trường, muốn rời khỏi phong tỏa. Tôn Ngộ Không làm sao sẽ làm hắn thoát ly. Lúc này vung bổng mà lên. Kim cô bổng trên không trung nhanh chóng phóng to, mang theo cuồng bá sức mạnh hướng về Bạch Y Tôn giả nện xuống. Tiếng vang kịch liệt, đem chu vi chiến trường tiếng đều ép xuống. Bạch Y Tôn giả pháp tướng tán loạn, sau đó lần thứ hai tụ lên, bị Tôn Ngộ Không hoàn toàn áp chế, không nữa để chúng ta ra tay. Cuộc chiến tranh này liền muốn thất bại. Một thanh âm bỗng nhiên ở Bạch Y Tôn giả trên người vang lên, mấy vệt sáng trồi lên, trong hư không lập tức xuất hiện vòng xoáy. Bạch Y Tôn giả lập tức nắm lấy những ánh sáng kia. Vòng xoáy tùy theo không gặp. Nhưng mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy rồi. Hắn bước lui ra, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Người có Phật Châu, hắn làm sao sẽ quên kia quen thuộc đến cực điểm kẻ địch khí tức. Bạch Y Tôn giả biểu hiện chìm xuống. Thôi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn chưa biến thành chiến thần. Nếu để cho Phật Châu đi ra, coi như thắng được cuộc chiến tranh này, vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta Phạm Không Thiên Đình khoảng cách nơi đây rất xa, chúng tiên cũng không đuổi tới. Bạch Y Tôn giả nói rằng, Tôn Ngộ Không, trận chiến này coi như ngươi thắng rồi. Sau một ngày, chúng ta tái chiến. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn còn đang chiến đấu rất nhiều Phật tử, hóa thành bạch quang biến mất rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.